Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Thiên Hành Du Lịch Tương Đương, hiện thực bộ phận, chương 91, cho nên, người khi đó vì lựa chọn gì hội họa đâu. Giờ này khắc này, Úc Vãn Vãn ngồi ở trên ghế salon, trước mặt camera vận chuyển, đạo diễn trợ lý ở một bên hỏi, kỳ thật, cũng coi là gia học uyên thâm đi. Nhà ta xử lý văn nghệ phương diện công việc liền tương đối nhiều. Cho nên tại ta từ nhỏ biểu hiện ra ngoài đối nhan sắc phương diện có thiên phú về sau. Trong nhà liền cho ta cung cấp tốt vô cùng bồi dưỡng, Úc Vãn Vãn mỉm cười. Như vậy, ngươi cho rằng có hội họa giấc mộng người trẻ tuổi, như thế nào ở phương diện này thu hoạch được thành công đâu? Kỳ thật ta không biết các ngươi đối thành công định nghĩa là cái gì? Là danh lưu thiên cổ, vẫn là những khác, trong mắt của ta, nếu như yêu thích hội họa, hơn nữa có thể tự ngu tự nhạc, liền xem như thành công. Dù sao duyệt người dễ dàng duyệt mình khó. Loại này thông lệ phỏng vấn vấn đề cùng đáp án luôn luôn bình mới rượu cũ. Úc Vãn Vãn còn bị yêu cầu bảo trì hình tượng, không thể nói ra một chút không phù hợp thân phận, nàng chính là hút phấn. Mà một cái khác cùng với nàng cùng một chỗ bị làm tuyên truyền họa sĩ. Dựa theo tin tức ngầm, nghe nói tiểu ca ca dáng dấp phi thường đẹp trai, chính là miệng không nhường người. Vấn đề giống như trước, ở hắn nơi đó liền không chiếm được một cái tốt. Tỷ như, cho nên, người khi đó vì lựa chọn gì hội họa đâu. Bởi vì thành tích học tập không tốt, cho nên chỉ có thể đi mỹ thuật con đường. Ai biết lại có thiên phú. Ếch đạo diễn, như vậy, ngươi cho rằng có hội họa giấc mộng người trẻ tuổi, như thế nào ở phương diện này thu hoạch được thành công đâu? Không biết hội họa đặc biệt ăn thiên phú sao? Không có thiên phú còn muốn thành công? Không bằng tắm một cái ngủ đi, làm mộng tương đối dễ dàng thành công, tiểu ca ca không nhịn được kéo cà vạt. Đạo diễn, nhưng là, vô luận như thế nào cũng coi là bạo điểm đi. Đạo diễn bất đắc dĩ nghĩ đến, thu tại giữa chưa liền kết thúc, đạo diễn tổ xin miệng Úc Vãn Vãn cơm chưa mời, biểu thị muốn trở về nhanh lên đem phiến tử cắt ra. Về sau tại Thiên Hành công ty quay chụp còn cần bọn hắn. Úc Vãn Vãn tỏ ra là đã hiểu, đưa bọn hắn lên xe rời đi, lúc này mới vuốt vuốt cười cứng khóe miệng, duỗi lưng một cái, trở về phòng ngủ, thừa dịp nhàm chán công phu. Úc Vãn Vãn tra một chút liên quan tới tình lữ hoạt động sự tình. Nàng cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần nhập vây tương đối sớm. Là băng xương thành thứ hai đúng, cũng coi là tiềm lực, tiến vào tổng quyết tái về sau. Mặc dù lại nói là đồ tắm party, nhưng là trên thực tế chỉ là một ngày trước ban đêm là party. Đằng sau tranh tài vẫn là dùng truyền thống đối chiến phương thức. Tổng quyết tái hết thảy 40 đôi tình nhân. Áp dụng 22 quyết đấu phương thức, trong đó có 2 đôi tình nhân tại vòng thứ nhất về sau đem sẽ trực tiếp tiến vào sau cùng bát cường. Còn lại tình lữ sẽ lại tiến hành một vòng so đấu. Cái này về sau có tình lữ liền sẽ nói, như vậy đẳng cấp cùng trang bị không cân bằng phải làm sao? Không thể phủ nhận, đây cũng là thực lực một loại thể hiện, mà lại có thể tiến vào tổng quyết tái tuyển thủ. Cái nào đoán chừng đều không phải đèn đã cạn dầu, người ta nói không chừng còn cảm thấy mình trang bị tốt hơn đâu. Đương nhiên, lại có người sẽ phàn nàn nghề nghiệp không công bằng, nhưng là tối thế giới nghề nghiệp mãi mãi cũng không có mạnh nhất. Chỉ có chơi tốt nhất, nếu quả như thật là hai cái mục sư cộng tác, kia cũng không thể nói gì hơn. Đoán chừng đây chính là chân ái đi bằng V kép bằng Úc Vãn Vãn mở ra. Đại khái tâm lý nắm chắc, bất quá nói thật, nàng cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần đội ngũ cũng không chiếm tiện nghi. Bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân, Trích Thủ Trích Tinh Thần mặc dù công kích cao, nhưng là da mỏng máu thấp, nàng lại là một cái chân ngắn mục sư. Bình thường mà nói, loại này tranh tài, một thịt một công đội hình sẽ càng thêm ổn thỏa một chút. Nhưng là mọi thứ đều không có tuyệt đối. Úc Vãn Vãn kỹ có thể vẫn là rất nghịch thiên, đối đồng tâm kết cũng không phải là không có một hồi chi lực. Bất quá như thế tối thế giới khai phục đến nay, lần thứ nhất muốn đối mặt chiến hình thức tới làm hoạt động. Dĩ vãng PK mặc dù nói là PK, nhưng là có rất ít người đếm xong toàn cân bằng đánh nhau tình huống. Cái này cũng phản ứng ra tối thế giới dã tâm, bọn hắn xem ra không nghĩ chỉ là một cái trò chơi. Còn nghĩ hướng eSport phương diện phát triển à, Úc Vãn Vãn gõ bàn một cái nói, đổi một cái tư thế ngồi, Úc Vãn Vãn, không hổ là nam nhân ta tại công ty, chính là bồng, ân thịnh trai, hát xì, nghĩ tới trích thủ trích tinh thần, Úc Vãn Vãn ngược lại là nghĩ hắn, dứt khoát cho hắn phát cái mật đào mèo biểu lộ, bán cái manh, đối phương dây trở về một cái sờ mèo biểu lộ. Úc Vãn Vãn nhãn châu xoay động, cười trộm lấy hỏi hắn. Tinh thần, hỏi ngươi một vấn đề gì? Ngươi là ưa thích U La La còn là ưa thích ta? Thích ngươi, trích thủ trích tinh thần không chút do dự hồi đáp. Úc Vãn Vãn lập tức toàn bộ đầu chôn ở gối đầu bên trong. Trên giường lộn một vòng, sau đó nhìn thấy đối phương lại phát tới một đầu. Bất quá, U La La là ai? Úc Vãn Vãn chưa hồi phục hắn, mà là rời đi chủ đề. Trích thủ trích tinh thần cũng không còn níu lấy chủ đề không thả. Vui sướng hàn huyên vài câu, sau đó riêng phần mình bận rộn, đi thiên hành công ty buổi sáng là một cái trời đầy mây. Úc Vãn Vãn rời giường thời điểm, nhìn một chút trời bên ngoài, nhíu nhíu mày, không biết có phải hay không là sẽ hạ mưa. Ngày hôm nay quay chụp bên trong, Úc Vãn Vãn chỉ là một trong những nhân vật chính, không hề giống ngày ấy, là duy nhất nhân vật chính, cho nên cũng không cần nàng làm quá nhiều, quần áo cách ăn mặc cùng trang dung vừa vặn là tốt rồi. Những này Úc Vãn Vãn đã sớm xe nhẹ đường quen, dù sao lễ nghi đội không phải bạch đợi, ra ký túc xá, đạo diễn tổ xe đã đến, tới đón nàng chính là ngày đó cho hắn đặt câu hỏi đạo diễn trợ lý Tiểu Ca Ca. Tiểu ca ca chi kỷ khen ngợi nàng ngày hôm nay cách ăn mặc. Còn chi kỷ cho Úc Vãn Vãn mang theo bữa sáng. Không khỏi làm Úc Vãn Vãn trong lòng khen lớn lên đạo diễn tổ phụ trách. Trợ lý tiểu ca ca. Không, đây là ta tư nhân phụ cấp QAQ trên đường đi rất bình tĩnh. Úc Vãn Vãn từng đề cập với trích thủ trích tinh thần nàng ngày hôm nay sẽ đi thiên hành công ty. Nhưng là cũng không hỏi có phải là có thể gặp một lần. Ngày hôm đó cùng Tô Tĩnh tán gẫu qua về sau, Úc Vãn Vãn đột nhiên cũng cảm thấy, dù sao nàng người đều đi, nếu như hắn muốn gặp nàng, như vậy hắn nhất định liền sẽ đến gặp nàng, nếu như hắn không muốn gặp nàng, như vậy hắn sẽ có vô số loại lý do không gặp nàng. Úc Vãn Vãn hoàn toàn không cần đến hỏi, thiên hành công ty tọa lạc tại khu vực phồn hoa nhất. Tiến công ty chính là một cái cự đại thiên hành công ty tiêu chí pho tượng. Giống như là một con ưng, Lâm Tư Giao sớm đã ở nơi đó chờ, nhìn thấy Úc Vãn Vãn chú ý tới cái này cái dấu hiệu. Nàng cười nói, đây là diễn hóa tại Kim Điêu một cái dấu hiệu, bởi vì chúng ta thiên hành là một cái tuổi trẻ công ty. Thiên hành chủ lực cũng đều là người trẻ tuổi. Cho nên cũng đại biểu cho người tuổi trẻ kiên quyết tiến thủ, Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu. Lâm Tư Giao so một cái dấu tay xin mời, một đoàn người trực tiếp đi đến tối thế giới bộ hoạt động Operation. Lần này chờ tại cửa ra vào chính là Duẫn Hạo, hắn lần này mặc vào mặc đồ tây, ngược lại là đem tròn vo bụng nhỏ che một cái. Hắn cười cùng Úc Vãn Vãn nắm tay. Sau đó một chỉ sau lưng cửa thủy tinh sau từng đài to lớn máy chủ cùng máy tính. Mười mấy tên kỹ thuật tiểu ca ca tại máy vi tính hết sức chuyên chú nhìn xem trên máy vi tính số. Liệu, hoan nghênh lớn họa sĩ đến tham quan chúng ta tối thế giới. Nơi này, chính là tối thế giới trung tâm Ani, Duẫn Hạo mang theo các nàng tại tầng này dạo qua một vòng. Úc Vãn Vãn cũng tại tối thế giới bộ môn quán triển lãm thấy được mình bộ kia mị ma chi yến họa. Treo ở quán triển lãm chính giữa hoàng kim vị trí, vừa vào cửa dương mắt liền có thể nhìn thấy, Úc Vãn Vãn lập tức có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Bình thường mà nói, loại vị trí này đều sẽ lưu cho thái đầu đại sư. Hoặc là công ty có đại biểu tính đồ vật, nhưng là lưu cho nàng một người trẻ tuổi. như thế nàng không có nghĩ tới. Đây là chúng ta ân đồng ý tứ, Lâm Tư Giao nhìn thấy Úc Vãn Vãn tại nhìn mình họa. Cười nói, lúc đầu bức họa này là tại quán triển lãm bên trong. Nhưng là ân đồng biểu thị, chỉ có tối thế giới người chơi mới có thể chân chính miêu tả ra tối thế giới cảnh sắc. Chỉ có tối thế giới trung thực fan hâm mộ, mới có thể biểu đạt ra đến loại cảm tình này. Cho nên liền đem bức họa này nhích đến nơi này, đây cũng là cho Úc Vãn Vãn bán cái tốt. Quả nhiên, Úc Vãn Vãn có phần có một loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ cảm giác. Úc Vãn Vãn, ô ô ô, ân thịnh trạch đại đại tuyệt đối là người tốt, lại cho ta trang bị, lại cho ta họa vị, ân thịnh trạch, không, ta không muốn thẻ người tốt, ngày hôm nay quay chụp nội dung càng thêm đơn giản, chủ yếu chính là vỗ một cái họa còn có Úc Vãn Vãn, lại có là vỗ một cái liên quan tới tối thế giới bộ hoạt động Operation. Mấu chốt nhất quay chụp bộ phận, chính là ân thịnh trạch. Hắn sẽ đến cùng Úc Vãn Vãn làm một chút trò chuyện cùng cổ vũ. Cùng sẽ đôi tối thế giới làm một chút mặc sức tưởng tượng. Lại có là đối Kim Liên Hoa ủng hộ và cổ vũ vân vân. Nói cách khác, hắn mới là nhân vật chính của hôm nay. Bất quá Úc Vãn Vãn cũng tỏ ra là đã hiểu. Dù sao đại gia nhiều tiền. Không có hắn, Kim Liên Hoa đoán chừng muốn biến thành Bạch Liên Hoa. Buông tay. Bởi vì ân thịnh trạch thời gian tương đối ít, cho nên hết thảy lấy phối hợp thời gian của hắn làm chủ. Trước quay chụp Úc Vãn Vãn mấy người, thẳng đến bọn hắn toàn bộ đều quay chụp hoàn tất, ân thịnh trạch mới mang theo mấy người phụ tá San San tới chậm. Ngày hôm nay hắn xuyên một thân màu xám Âu phục, cũng không có lộ ra phi thường chính thức, mà là nhiều một chút thân sĩ cùng ưu nhã cảm giác. Âu phục bên trong là áo sơ mi màu đen cùng màu xám bạc cà vạt. Thon dài hữu lực đùi bao khỏa tại quần tây bên trong. Úc Vãn Vãn không biết vì cái gì. Nhìn xem hắn đi tới thời điểm. Nuốt một chút nước bọt. Ân thịnh trạch tựa hồ chú ý tới nàng tiểu động tác. Hướng nàng mỉm cười. Sau đó vươn tay. Úc tiểu thư. Lại gặp mặt ân đồng nhĩ hảo. Úc Vãn Vãn cùng với nàng nắm tay. Cảm giác hắn cầm lực đạo của mình tựa hồ có chút lớn. Không quá giống bình thường lễ tiết nắm tay. Không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Chỉ thấy ân thịnh trạch thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Nàng trừng mắt nhìn, ân thịnh trạch cái này mới thu hồi ánh mắt. Buông tay ra, hai người đối thoại bộ phận quay chụp thật nhanh. Đằng sau chính là ân thịnh trạch một người quay chụp bộ phận. Úc Vãn Vãn cũng không tiện sớm rời đi. Dứt khoát ở một bên ngồi chờ đợi, nàng ngoẹo đầu, ngón tay trên điện thoại di động mặt từng cái hoạt động lên. Đâm mở trích thủ trích tinh thần ảnh chân dung, đánh mấy chữ, sau đó lại bực bội xóa bỏ, lặp đi lặp lại nhiều lần. Tâm ngược lại là một chút xíu chìm xuống, nàng đều đến lâu như vậy, hắn vì cái gì không tới gặp nàng đâu. Chẳng lẽ, hết chương.